Chu Quyền Dư ngoài miệng nói ngoan độc, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net